Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 17, xuất hiện. Người xuyên Việt, góc truyện audio.com. Chấm, nhìn được Tiểu Nguyệt cái kia ánh mắt khinh bỉ. Tần Dương không khỏi sạm mặt lại. Mẹ nó, ngươi cái nhỏ nhỏ con mèo cũng dám khinh bỉ ta. Nghĩ vậy hắn liền cười xấu xa đi về phía Tiểu Nguyệt. Hắc hắc, thối Tiểu Nguyệt cũng dám khinh bỉ chủ nhân ngươi. Ta sẽ cho ngươi viết sự lợi hại của ta. Hắc hắc, Tiểu Nguyệt thấy cái kia nụ cười xấu xa. Toàn thân nông đều dựng đứng. Meo meo kêu không ngừng. Sau đó chuẩn bị chạy. Chưa kịp chạy liền bị Tần Dương ôm vào trong ngực. Sau đó, vuốt đi vuốt lại làm cho lông xù hết lên. Tiểu Nguyệt thì không ngừng do dự. Oa oa kêu, meo meo meo. Lúc này trong phòng, Tần Tiểu Tuyết đang ôm lấy cây kiếm Tần Dương cho. Cười ngây ngô, khuôn mặt đỏ bừng. Khi nghe được Tiểu Nguyệt kêu không ngừng lúc liền lấy lại tinh thần. Sau đó, liền chạy ra khỏi phòng. Rồi liền ôm lấy Tiểu Nguyệt khỏi Tần Dương. Sau đó, lại nhảy nói. Để, sao có thể như vậy khi dễ Tiểu Nguyệt a? Tiểu Nguyệt đáng yêu như vậy mà. Lần sau không được khi dễ Tiểu Nguyệt nha. Nếu không tỷ sẽ cắn ngươi. Nhìn cái kia khuôn mặt đáng yêu. Làm ra vẻ hung hung dáng vẻ. Hắn chỉ thấy lại càng đáng yêu. Cảnh cáo Dương ca nhà ta xong. Tuyết tỷ nhà ta liền chạy về phòng đóng sập cửa vào. Thấy thế, hắn cũng chỉ cười. Sau đó liền về phòng. Về tới phòng, hắn liền đăng nhập lên group chat. Lúc này trong nhóm đang nhiệt nhiệt nháo nháo. Tony Stark, fuck, đen đủi Pokemon đại sư. Ngươi cái này cũng quá đen đi. Mẹ nó thi đấu bao nhiêu lần đều vào được vòng chung kết và đều không lần nào đạt được quán quân. Ta thấy ngươi nhân phẩm không ổn à. Cười xấu xa biểu tình bao. Đen đủi Pokemon đại sư. Ác, không thể tin được. Ta lại không thể đạt được giải quán quân nào. Chả lẽ ta cứ như vậy? Không được, ta phải đạt được giải vô địch. Đầu tiên, ta cần phải đổi cái biệt danh. Cái này biệt danh cũng quá hố đi. Tức giận biểu tình bao. Tokisaki Kurumi, Ara, của người thế giới có thật nhiều loài Pokemon a, có loại thật đẹp. Có loại cũng thật mạnh a, is dead. Không tệ, nếu có thể ta cũng muốn một con Pokemon sử dụng băng. Khi đó ta có thể mạnh hơn. Dâu trắng lão cha, lạp lạp lạp, những cái này Pokemon rất mạnh. Có con còn mạnh hơn thế giới ta quái vật biển. Vô ban hầu tước, ha ha, đặc biệt mấy cái kia truyền thuyết Pokemon rất mạnh. Hầu như mỗi loại đều sở hữu một loại pháp tắc riêng. Có thể coi như ở thế giới đó thần linh. Satoshi, thật sự, những cái đó truyền thuyết Pokemon rất mạnh mẽ. Mỗi lần chiến đấu đều là chấn thiên động địa A, Tần Dương. Nhất là Arceus, có thể coi là sáng thế thần ở đó. Nói là toàn năng cũng không đủ. Vô ban hầu tước, ta phải công nhận là Arceus rất mạnh. Có thể sánh bằng thần vương ở ta thế giới. Misaka Mikoto, Satoshi, có thể cho nhóm mỗi người một con Pokemon sao? Thèm chảy nhãi biểu tình bao. Tony Stark, tán thành, is dead. 1. Misaka Mikoto. 2. Tokisaki Kurumi. 3. Doma Umaru. 4. Dâu trắng lão cha. 5. Vô ban hầu tước. 6. Aizen. 7. Orochimaru. 8. Our Agent Kaguya. 10.086. Our Agent Kaguya. Mà cái gì vừa xảy ra vậy? Sao ai cũng tán thành cái gì à? Thiếp thân vừa chơi game xong liền vào nhóm thấy mọi người vui vẻ tán thành như vậy liền góp vui. Doma Umaru. Mitu. Chấm. Tần Dương. Hai người các ngươi ngoài trạch ra thì không còn gì làm sao. Chơi game từ sáng tới tối. Không mệt sao? Our Agent Kaguya. Hừ. Thối chủ nhóm. Thiếp thân đây là hưởng thụ trò chơi à. Thiếp thân đã lên được LV6 trong hôm nay xếp top 5 toàn game hố hố. Doma Umaru. Ta đã lên cấp 7. Xếp top 2. Hi hi. Tần Dương, Misaka Mikoto, Satoshi, ta muốn một con dòng điện từ Pokemon như Pikachu à, không thì Pichu cũng có thể. Is dead, ta muốn hệ băng, Tokisaki Kurumi, thiếp thân muốn hệ thời gian như Dialga. Tần Dương, Kurumi, với sức mạnh ngươi hiện giờ thì không thể địch nổi Dialga. Tuy nhiên nếu muốn ta có thể giúp ngươi bắt nó à, Tokisaki Kurumi. Ara, chủ nhóm bắt đầu kế hoạch chiến lược thiếp thân sao? Tuy nhiên thiếp thân sẽ không kháng cự à, is dead. Hừ, hồ ly tinh, Tokisaki Kurumi, Ara, ngươi là đang ghen sao? Chủ nhóm đại nhân chỉ để ý ta không để ý tới ngươi. Is dead, hừ, sau đó, bầu không khí trong nhóm liền trở lên ngưng trọng. Ai cũng có thể cảm nhận trong nhóm tràn đầy sát khí. Thấy thế Tần Dương liền vội vàng sử dụng tuyệt kỹ chuyển chủ đề. Mẹ nó không nhanh hậu cung cháy thì loạn. Tần Dương, khụ khụ, Satoshi, ta không cần. Nếu có thể ta muốn tự sang đó bắt một con a. Tuy nhiên có người không muốn cho Dương ca như vậy dễ thoát a. Our Asian Kaguya. Hứ, chủ nhóm tiên sinh liền như vậy kéo quần rời đi a. Phi cặn bã nam. Tần Dương, mẹ nó, đây là muốn phiên thiên a cô nàng này. Dám cùng ta Dương ca ta đối nghịch. Chắc là muốn nếm món ăn cấm ngôn a. Nghĩ thế hắn liền làm. Sau đó, keng, Our Asian Kaguya đã bị cấm ngôn 5 phút. Tần Dương, quyền hạn cảnh cáo, JPG, Tần Dương, dám cùng ta đối nghịch. Ha ha, vào phong tối chơi nha. Our Asian Kaguya, tại vĩnh viễn đình bên trong. Lúc này Kaguya đã sắp bộc phát. Phía trước mũ game suýt thì bị đập vỡ. Sau đó lẩm bẩm nói. Hừ. Thối chủ nhóm, đợi đấy cho ta, nếu có thể gặp xem ta không mê chết ngươi. Trong mắt toát ra một tia giảo hoạt. Tony Stark, đại lão ra tay, run này bẩy biểu tình bao. Is dead, đại lão ra tay, run này bẩy biểu tình bao. Tokisaki Kurumi, đại lão ra tay, run này bẩy biểu tình bao. Doma Umaru, đại lão ra tay, run này bẩy biểu tình bao. Satoshi, đại lão ra tay, run này bẩy biểu tình bao. Aizen, đại lão ra tay, run này bẩy biểu tình bao. Misaka Mikoto, đại lão ra tay, run này bẩy biểu tình bao. Tần Dương, ta sẽ thay trời hành đạo. Chấm dứt bọn ngươi cái này lập lại quái. Tần Dương, quyền hạn cảnh cáo, JPG, đám người, mẹ nó, quyền hạn cầu thì ngon a, nhưng ngon thật. Satoshi, các vị, có một số người muốn tự mình bắt Pokemon cho nên ta sẽ không bắt quá nhiều. Cho nên ai không tự mình bắt thì nhận nha. Keng, Satoshi đã phát lên nhóm toàn thể hồng bao. Thấy thế. Tần Dương liền nhanh tay nhận lấy hồng bao. Misaka Mikoto đã nhận hồng bao. Doma Umaru đã nhận hồng bao. Chấm, Tony Stark đã nhận hồng bao. Dầu trắng lão cha đã nhận hồng bao. Our Asian Kaguya đã nhận hồng bao. Orochimaru, những cái này Pokemon rất có giá trị nghiên cứu a, ta có thể nghiên cứu sao? Đám người, Tần Dương. Đúng là cuồng khoa học a, Tony Stark. Ngoạ tao, nhóm chủ thật nhanh a, cái này tốc độ tay phải độc thân bao lâu a, Tần Dương. Tony Stark, mọi người mở ra con gì a, ta mở ra Senseless. Cũng khá ổn, kết hợp ta siêu cấp thiết giáp chiến y một trên trời một dưới đất. Vừa vặn, dầu trắng lão cha, lạp lạp lạp, lão cha mở ra Mizumaru. Hệ nước. Rất hợp ta thế giới. Doma Umaru. Wow, ta mở ra Hitokick. Thật tốt. Hi hi bla bla bla. Misaka Mikoto. Quá tốt. Ta mở ra Pichu. Có thể kết hợp với ta. Khi đó sức chiến đấu có thể tăng vọt. Our Asian Kaguya. Hứ. Thiếp thân mở ra lại là chúc bạn may mắn là sao? Đây là chuyện gì à, đám người? Tần Dương, giò ăn ở thôi Kaguya. Ha ha, ta mở ra EV, rất tốt, có thể dùng làm vật biểu tượng gia đình. Our Asian Kaguya, hừ, nàng cũng chỉ dám hừ à. Dù sao nàng cũng không muốn bị giam phòng tối à, bảo bảo trong lòng có khổ à, trong lúc đám người đang mải mê thủy quần lúc. Một thanh âm máy móc vang lên khiến cả nhóm đều sững sờ. Keng, group chat ban bố nhiệm vụ. Ở Akame ga kêu thế giới xuất hiện người xuyên Việt, làm rối loạn trật tự thế giới. Mau đến tiêu diệt, ban thưởng 3.000 điểm tích phân mỗi thành viên tham gia. Giới hạn 4 người, chủ nhóm 1.000.000 điểm tích phân, cách chương.